Sát thần, chương 1065, thối độc Hàn Châu, góc truyện audio.com, trung ương chiến hạm, trên đỉnh điểm chất đầy đá quý bảy màu, đá quý phân biệt đại biểu cho một sinh mệnh chi tinh của ám ảnh quỷ ngục, khoảng cách giữa đá quý hoặc dài hoặc ngắn, cùng ngân hà vận mệnh bảo trì nhất trí, đây là một tấm tinh đồ của ám ảnh quỷ ngục, phi thường chi tiết chuẩn xác, chính là chiến minh tiêu phí vốn khổng lồ thông qua dược khí các vẽ mà thành. Tinh đồ huyền thiên, đá quý đẹp mắt, hai nữ tử diễm lệ động lòng người, tiểu sinh sinh mặt đối mặt ngồi ngay ngắn, đôi mắt lưu chuyển hào quang kỳ dị. Thần quang đến ám ảnh quỷ ngục, trước một bước nhận được tin tức của dược khí các nhị trưởng lão, đã khẳng định u ảnh tộc rời khỏi. Tử Diệu tươi cười ấm áp, thoải mái nói. Quả thật có vẻ có chút dậu đổ bìm leo, nhưng ám ảnh quỷ ngục xưa nay lấy thực lực nói chuyện, Hà tiểu muội hẳn là có thể hiểu hành vi của thần quang, đợi cơ hội thừa thể mà vào, các ngươi chiến minh cùng loại hành động cũng làm quá không ít. Hạ Tâm Nghiên khẽ nhíu mày, không mở miệng phản bác, nàng biết Từ Diệu nói không sai. Chiến minh thời kỳ cường thể ở ám ảnh quỷ ngục chinh chiến khắp nơi, cậy mạnh hiếp yếu, rất nhiều thủ đoạn cũng không xưng được là chính đại quang minh, nói ti tiện cũng không quá. Nàng không có tư cách châm chọc cười nhạo cách làm của thần quang. Lần hành động này do sư huynh Tát Na ta chúa tể ta chỉ là vừa vặn gặp cơ hội mà thôi. Từ Diệu cười tùm tìm nhìn nàng, bỗng nhiên ôn hòa nói. Nhưng ta có thể giúp ngươi từ đây rời khỏi. Hạ Tâm Nghiên kinh ngạc sửng sốt một chút, khóe miệng gợi lên một chút ý tứ hàm xúc cổ quái. Ngươi là người của thần quang, sẽ tốt bụng giúp ta. Nói đi, ngươi rốt cục muốn làm gì, ngươi hẳn là biết ta không phải nhân vật dễ lừa gạt, đừng che lấp ý đồ thật sự của ngươi. Ha ha, Tử Diệu thản nhiên cười khẽ, thần thái lười biếng nói. Thần quang muốn thông qua ngươi, đổi lấy một nửa lãnh địa vốn thuộc về u ảnh tộc. Những lãnh địa đó, đều là lúc trước sản vật phong phú nhất của u ảnh tộc. Ồ, đúng rồi, ta trước khi đến nhận được tin tức minh chủ phong hàn các ngươi đã đồng ý việc này, phái Mâu Vinh cùng Thủy Nguyệt chiến bộ chạy đến. À, minh chủ của các ngươi thật hào khí, ngươi có một lãnh tụ tốt. Sắc mặt Hạ Tâm Nghiên tự nhiên mà vậy, không có bất cứ khác thường gì. Ngươi không kỳ quái, Tử Diệu kinh ngạc nói. Không kỳ quái, Hạ Tâm Nghiên cười nhạt vẻ mặt tự nhiên nói. Mâu Vinh bao lâu sẽ đến? Đại khái một tháng sau buông xuống nơi đây. Hắn mang theo thư tay của Phong Hàn, trong đó có điều ước rõ ràng. Thư tay kia có thể cho chúng ta không đánh mà thắng có được rất nhiều lãnh địa, những cái đó. Vốn nên thuộc về chiến minh các ngươi. Tử Diệu nhìn thật sâu về phía nàng, dịu dàng nói. Nếu ngươi hiện tại đáp ứng ta một việc, ta có thể lặng yên cho các ngươi rời khôi, ta cam đoan ở lúc Tát Na phản ứng lại, các ngươi đều đã an toàn, như thế nào? Ngươi trước tiên là nói tới nghe một chư yếu, Hạ Tâm Nghiên khẽ nhíu mày, bỗng nghiêm túc hẳn lên. Đáp ứng một sự kiện có thể tránh rất nhiều lãnh địa sói mòn, ở nàng đến xem, việc này tuyệt đối liên quan to lớn, khẳng định sẽ không dễ dàng đạt thành. Nói đến rất đơn giản, Tử Diệu tươi cười vui vẻ, con ngươi sáng hơi hơi nheo lại, nhẹ nhàng nói. Chỉ cần ngươi rời khỏi hắn, ai, Hạ Tâm Nghiên bỗng nhiên chấn động, ngươi biết là ai, Tử Diệu ngữ khí nhàn nhạt trong mắt hiện lên một vầng ánh sáng lạ. Góc truyện audio.com, âm thầm hít hơi, tựa như cũng có chút khẩn trương. Nguồn truyện, truyện phun, vẻ mặt Hạ Tâm Nghiên cứng lại, bỗng nhiên đờ đẫn không nói, đang nghiêm túc cân nhắc thật lâu sau, ánh mắt nàng đột hiển lạnh lẽo quát. Ta không đáp ứng, trong lòng nàng đã có đáp án. Tử Diệu vừa buông xuống, mắt đẹp liền thỉnh thoảng dao động tìm kiếm, sau khi đi đến một chiếc chiến hạm này càng là không ngừng nhìn quanh bốn phía, hiển nhiên muốn tìm kiếm người nào, mà thời khắc mấu chốt, Thạch Nham lại bỗng nhiên biến mất, hai bên trái nhà vừa liên hệ, nàng há có thể còn xem không rõ. Tươi cười trên mặt Tử Diệu chậm rãi thu liễm, nghiêm túc nói. Chuyện này, có thể cho chiến minh của ngươi tránh được tổn thất cực lớn, đáng giá ngươi kiên trì như vậy. Đừng nói một nửa lãnh địa của u ảnh tộc, cho dù các ngươi hướng minh chủ đòi toàn bộ, hắn cũng sẽ đáp ứng, nhưng cho dù thật là như vậy, ta cũng sẽ không bởi vì việc này, bởi vì một phen lời của ngươi, mà lựa chọn rời khỏi hắn. Hạ Tâm Nghiên hoàn toàn thả lỏng, còn nhẹ nhàng cười lên. Nếu ngươi lấy phương thức này đến bức bách ta, xem ra hắn hẳn là chưa cùng ngươi xác định quan hệ nhỉ. Hà trái lại làm cho ta tò mò, ngươi xinh đẹp ghẹo người như thế, hắn lại là một tên khốn kiếp sắc đảm bao thiên như vậy, vậy mà chưa khai đao đối với ngươi. Ngươi có thể nói cho ta biết hay không, đây là chuyện gì xảy ra? Cái này không giống tác phong thường lui tới của hắn. Tử Diệu từ lúc đến đã ở si em động, bởi lời nói này của nàng bỗng nhiên đổi bại thất thố, âm thầm cắn răng, hừ hừ nói. Đó là bởi vì hắn quen biết ngươi trước một bước, bằng không sớm trở thành bề tôi dưới váy của ta. Nói như vậy, bây giờ vẫn không phải. Hạ Tâm Nghiên hàm xúc cười nhạt, mắt đẹp lóe sáng, bỗng nhiên nét mặt tỏa sáng đắc thế hẳn lên. Tử Diệu càng thêm cảm thấy thất bại, trầm ngâm mấy giây, nàng bỗng nhiên đứng lên, lạnh nhạt nói. Quên đi, không bàn được thì không bàn được, ta sẽ bằng bản lãnh cướp đoạt hắn, ta đây là nói trước cho ngươi một tiếng, miễn cho ngươi nói ta ức hiếp người. Không có, Hạ Tâm Nhiên cười tủm tỉm, ngươi cứ việc đến cướp, ta thích nhất cùng người ta cướp đồ, nhất là ngươi loại đối thủ cấp bậc này, nghĩ đến đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, việc hôm nay, ta sẽ không hề đề cập tới, người ta coi như nhàn thoại việc nhà, như thế nào? Chính hợp ý ta, Tử Diệu nhìn nàng, thầm than một tiếng, biết cái đối thủ này cực kỳ khó giải quyết so với nhân vật nàng trước kia gặp được không biết khó chơi hơn bao nhiêu lần. 4. Vừa nghĩ tới cùng với loại đối thủ này đoạt nam nhân, nàng liền có chút đau đầu, nhưng vừa nghĩ tới cái bóng người kia, lại có chút kìm lòng không đậu. Khốn kiếp, trốn cái gì trốn, ta đáng sợ như vậy sao? Chẳng lẽ lo lắng ta và người trong lòng ngươi nổi lên tranh đấu hả? Đáng giận, nàng mắng to trong lòng, cùng ánh mắt Hạ Tâm Nhiên giao nhau, trong hai đôi mắt đẹp giống như có ánh lửa bay tung tóe ra, chợt sóng vai rời trung ương bong tàu, trên mặt đều một lần nữa thêm tươi cười, giống như hai tỷ muội tốt vừa mới bắt tay nói chuyện vui vẻ, làm cho võ giả chiến minh cùng thần quang đều xem thần thái quái dị. Sư muội, Tát Na cao mày, một bộ dáng muốn nói lại thôi. Hắn lo lắng Tử Diệu cùng đối phương thổ lộ tình cảm, sẽ trở ngại kế lớn của thần quang, cho nên khẩn trương không yên, có chút không biết làm sao. Ta cùng Hà tiểu thư đàm phán vỡ tan rồi. Tử Diệu buông tay, gocchuyenaudio.com, cười nói, cho nên thế nào vân là thế đó đi, ta sẽ không tham dự. Tát Na cùng võ giả thần quang âm thầm thở phào nhẹ nhòm một hơi. Hà tiểu thư, một tháng sau Mâu Vinh sẽ tới, chờ chúng ta lấy được thư tay, tự nhiên sẽ để các ngươi rời khỏi. Tát Na lạnh nhạt tỏ thái độ, chợt hộ tống Tử Diệu, một đám cường giả chậm rãi rời khỏi. Hạ Tâm Nhiên không có chút bộ dáng đổi bại, ngược lại giống như đánh thắng trận, tỏ ra tinh thần bay lên, tựa như còn có chút đắc ý nhỏ như vậy. Cường giả dưới trướng nàng đều vẻ mặt không hiểu, thầm than thế giới của nữ nhân quả nhiên không phải nam nhân có thể suy đoán. Bọn họ như thế nào cũng nghĩ không thông, hai cái tuyệt đại tao nhà nữ nhân vừa mới đều mật nghị cái gì. Mật thất trong chiến hạm, Thạch Nham ngồi ngay ngắn đài ngọc, một thân trống vắng, linh hồn như thần du thiên ngoại, không có sinh mệnh dao động cường liệt. Lúc Tử Diệu tới, hắn cố ý tránh né, bởi vì hắn cũng không muốn vào lúc này nơi đây cùng Tử Diệu gặp lại, miễn cho Tử Diệu cùng Hạ Tâm Nhiên xảy ra xung đột, hắn tuyệt không biết xung đột. Vân như cũ đã xảy ra, ở hắn đến xem, chiến minh Phong Hàn tất nhiên sẽ đồng ý điều kiện của thần quang, bởi vì Phong Hàn xem Hạ Tâm Nhiên là muội muội ruột đối đãi, che chở cẩn thận, hắn cũng biết nếu Tử Diệu hiểu rõ hắn cùng Hạ Tâm Nhiên quan tâm, cũng sẽ không thương tổn Hạ Tâm Nhiên. Nhiều lắm là điều kiện thương thảo giữa chiến minh cùng thần quang, ai sẽ nhường bước nhiều phiền toái. Bất luận như thế nào, sinh mệnh Hạ Tâm Nhiên sẽ không bị uy hiếp. Có cái điều kiện tiên quyết này, chiến minh cùng thần quang tranh đoạt lãnh địa có liên quan U Ảnh tộc, hắn căn bản không để trong lòng. Hắn thậm chí lạnh nhạt đến lấy linh hồn tiến vào ngọn nguồn áo nghĩa. Tại khu áo nghĩa tươi đẹp kia, hai luồng linh hồn của hắn trôi nổi, lập tức phát hiện sinh mệnh dao động của Huyên Phi. Linh hồn của hắn rời qua, xa xa truyền đến ý niệm. Ta tới muốn hướng ngươi giải thích một chút, tiểu nhân không biết xấu hổ. Huyền Phi vừa thấy hắn, bỗng nhiên dương nanh múa vuốt hẳn lên, oán hận nói. Vì giải quyết phiền toái của các ngươi, ta cùng sư phụ vượt giới hướng tới Mã Gia tinh vực các ngươi. Sư phụ của ta tạm thời dừng bế quan tu luyện, hao phí rất nhiều lực lượng mới luyện hóa vong hồn thủy màu. Ngươi được nha trực tiếp đem linh hồn tinh hoa thối độc Hàn Châu kia của vong hồn thủy mẫu thu lấy, ngay cả tiếng nói cũng chưa đánh, sợ là ngay từ đầu đã tính kế thỏa thỏa đáng đáng nghi. Thạch Nham cười khổ, quả nhiên là ngoài ý muốn, cái đồ chơi kia tên là thối độc Hàn Châu. Hắn hấp thu tơ hồn của vong hồn thủy mẫu, ở trong đầu quả thật ngưng luyện một hạt châu đen như mực, hạt châu âm hàn u lãnh ẩn chứa linh hồn dao động kỳ dị, nhưng hắn nhìn không ra ảo diệu, trải qua Huyên Phi vừa nói như vậy, hắn mới biết được hạt châu kia gọi là thối độc Hàn Châu. Ngoài ý muốn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Huyên Phi tràn đầy khinh bỉ, nói. Nếu là ngoài ý muốn, người đem thối độc Hàn Châu trả lại cho sư phụ ta, như vậy chúng ta mới có thể tin tưởng. Ra ngoài ý muốn của Huyên Phi, Thạch Nham cười nhạt gật đầu nói. Ta lần này tới chính là muốn nói cho ngươi cùng sư phụ của ngươi, nếu có rảnh rỗi, tới đem cái gì thối độc Hàn Châu kia lấy đi, ta không thể đem hạt châu mang đến ngọn nguồn áo nghĩa, cũng không có nhàn hạ đưa trở về cho các ngươi, cho nên chỉ có thể làm phiền các ngươi đi một. gocchuyenaudio.com, chuyển nữa, Huyền Phi ngây ngần cả người, ngươi là nghiêm túc, Thạch Nham cười khẳng định, nghe ta sư phụ nói, thôi độc Hàn Châu kia là linh hồn tinh phách của vong hồn thủy mẫu, có thể tụ tập kịch độc của thiên hạ, phóng thích khói độc xương mù độc. Trừ cái đó ra, thối độc Hàn Châu kia còn là ngọn nguồn năng lượng của vong hồn thủy màu sinh tồn hải vực âm hàn, cực kỳ âm lành lạnh lẽo, đối với chúng ta người dung hợp bổn nguyên hỏa diễm rất có ích. Âm hàn thối độc Hàn Châu nhập vào trong linh hồn, ở lúc tu luyện, có thể bảo đảm chúng ta sẽ không tẩu hỏa nhập ma, bị thiên hỏa đốt diệt linh hồn cùng nhục thân. Người cũng biết, chúng ta loại người dung hợp thiên hỏa này, một khi tẩu hỏa nhập ma, đều sẽ hóa thành tro tàn. Thối độc Hàn Châu kia tồn tại, có thể cho chúng ta tránh cho việc này, cực kỳ chân quý, ngươi thật muốn trả lại cho chúng ta. Vẻ mặt Huyên Phi hồ nghi. Ta lần này tới chính là bảo ngươi thông báo sư phụ của ngươi một tiếng, nếu có rảnh rỗi, tới đem thối độc Hàn Châu cầm lấy, cái đó vốn thuộc về nàng. Được rồi, ta sẽ thông báo nàng. Cứ như vậy đi, tạm biệt. Thạch Nham cười cười, thoát ly khu hỏa diệm áo nghĩa, linh hồn lóe ra, dần dần trở nên nhạt, tiến tới từng chút mất đi bóng dáng. Cách chương.